Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 876, vui quá hóa buồn, thiên đường địa ngục 1, góc truyện audio.com, trong hồ biến hóa, để Dương Lỗi cực kỳ chú ý, là trọng điểm, nhưng mà tình huống bốn phía, Dương Lỗi cũng không có khả năng buông lỏng, dưới tình huống như vậy, một điểm sai lầm nhỏ đều là cực kỳ đáng sợ, rất có thể sẽ tạo thành sinh mệnh nguy hiểm, cho nên Dương Lỗi không dám có chút buông lỏng. Vào lúc đó, trong hồ lại có biến hóa mới, cá trong hồ đã tử vong rồi, hơn nữa tử vong càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, nước đục ngầu trong hồ bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, lan tràn, rất nhanh toàn bộ hồ nước đều phiêu đầy cá chết, còn có các loại động vật khác sinh sống ở trong hồ. Không chỉ là động vật, ngay cả đồng cỏ và nguồn nước trong hồ cũng bắt đầu biến thành đen nhánh, đã mất đi sinh cơ. Dương Lỗi kinh hãi thất sắc, đây là tình huống gì? Trong hồ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Màu đen đục ngầu kia rốt cuộc là cái gì? Động thực vật trong hồ tử vong, rốt cuộc là duyên cớ gì? Cái này hết thảy tất cả, để Dương Lỗi cảm thấy lẫn lộn, nhưng mà Dương Lỗi biết rõ, cái này rất phiền phức, chỉ sợ mình thực là lần nữa gặp một phiền toái cực lớn rồi. Cho tới bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm mình sắp sửa đối mặt cái gì. Đối với một võ giả mà nói, đối thủ cường đại cũng không đáng sợ chính là, một đối thủ không biết. Nhìn xem toàn bộ mặt hồ đều phát sinh ra biến hóa, Dương Lỗi không thể không lui về phía sau vài bước, nhìn xem kế tiếp biến hóa, ở dưới tình huống không biết, mình không biết đối phó như thế nào, vậy cũng chỉ có lui về phía sau, trước quan sát rõ ràng tình huống nói sau, tùy tiện hành động, cái kia tuyệt đối là hành vi tìm chết, cử động không sáng suốt như vậy, Dương Lỗi đương nhiên sẽ không đi làm. Mà sự tình để Dương Lỗi kinh ngạc hơn đã xảy ra, cái màu đen đục ngầu kia lan tràn đến bên hồ, cỏ cây trên bờ hồ cũng bắt đầu héo rũ, hơn nữa tốc độ càng ngày càng kinh người, Dương Lỗi không ngừng lùi lại, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, Dương Lỗi cũng không biết, không chỉ có như thế, ngay cả các loại phi trùng hồ điệp bay múa trên bầu trời cũng dồn dập rơi xuống, chỉ chốc lát sau, ngay cả chim bay cũng bắt đầu tử vong. Toàn bộ không gian giống như là gặp phải nguyền rủa, bị khí tức tử vong khủng bố phủ xuống. Lui, không có biện pháp khác, Dương Lỗi chỉ lựa chọn tiếp tục lui về phía sau, hy vọng tránh đi tình huống khủng bố không biết này. Mà lúc này đây, vô số động thực vật tử đã vong rồi, tốc độ lan tràn cũng biến thành nhanh hơn, toàn bộ mặt hồ tính cả 100 mét chung quanh đều đã trở thành một mảnh tử địa, không có một tia sinh cơ, điều này làm cho Dương Lỗi cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ đây là tử vong pháp tắc? Nếu thật là tử vong pháp tắc mà nói, vậy mình phải như thế nào mới có thể đối phó? Lui, hiện tại không có cách nào, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, tử vong pháp tắc, lúc này Dương Lỗi suy đoán, cái này 10 phần chính là tử vong pháp tắc rồi, tử vong pháp tắc cực kỳ khủng bố, uy lực của nó gần với thời gian pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc, thậm chí so với không gian pháp tắc còn khó đối phó hơn. Lui ra phía sau vài trăm mét, cả thân thể Dương Lỗi dừng lại, phát hiện đằng sau rõ ràng có bức tường vô hình đem mình ngăn chặn, để cho mình không có cách nào lui về sau nữa. Điều này làm cho Dương Lỗi căm tức, bây giờ mình không muốn đối mặt lực lượng tử vong pháp tắc khủng bố này, đương nhiên điều này cũng có khả năng là lực. Góc truyện audio.com, lượng sinh mệnh pháp tắc, lực lượng tử vong pháp tắc là để động thực vật trực tiếp tử vong, mà sinh mệnh pháp tắc cũng có thể làm được, cái kia chính là trực tiếp rút ra sinh mệnh lực của động thực vật. Cho nên, tình huống trước mắt Dương Lỗi cũng không phải rất xác định rốt cuộc là tử vong pháp tắc hay là sinh mệnh pháp tắc, đây là một ẩn số. Nhưng bất kể là tử vong pháp tắc hay là sinh mệnh pháp tắc, đây đều là cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể giải quyết được, nếu muốn giải quyết vấn đề này, nhất định cần phải từ bên trong hệ thống tìm kiếm đáp án rồi. Cho nên thời điểm Dương Lỗi đang lùi lại cũng đã ấn mở hệ thống, xem xét có kỹ năng có quan hệ hai loại pháp tắc chi lực này hay không, nếu như có lẽ có thể giúp mình giải quyết khó khăn trước mắt. Đương nhiên, lúc này mình bị bức tường vô hình chặn đường lui, cho nên nhất định phải đánh vỡ chướng ngại vô hình này, tận lực tranh thủ thời gian cho mình. Chỉ có như vậy, mình mới có thể có cơ hội tìm kiếm biện pháp giải quyết. Chân khí không thể vận dụng, nhưng mà mình tu luyện qua bất tử kim thân quyết, thân thể cực kỳ cường hãn, tăng thêm còn có tiên nguyên lực này tuy rằng hiện tại rất ít nhưng uy lực là không thể khinh thường. SEAA phá cho ta, Dương Lỗi ngưng tụ lại lực đạo toàn thân, đột nhiên đánh ra một quyền, nắm đấm oanh kích ở trên bức tường vô hình, phát ra một đạo ánh sáng mãnh liệt tiếp theo một tiếng vang thật lớn. Dương Lỗi chỉ cảm thấy một cổ lực phản chấn cường đại từ trên nắm đấm truyền đến, tiếp theo cả người bị đẩy lui mấy chục thước. Chân đạp ở trên cỏ héo rũ kia, trong nháy mắt Dương Lỗi cảm giác một cổ hấp lực vô hình, đem sức sống của mình cướp đoạt đi, như là cường đạo. Kinh, Dương Lỗi kinh hãi thất sắc, vội nhảy lên một cái thoát đi phạm vi bãi cỏ héo rũ này, mà lúc này, diện tích héo rũ kia cách bức tường vô hình đã không có xa lắm, chỉ là mấy chục thước mà thôi, mà tốc độ bãi cỏ héo rũ kia khuếch tán, muốn đặt đến nơi đây, đoán chừng bất quá là 2-3 phút. Một khi lan tràn tới nơi này, như vậy mình là tránh cũng không thể tránh, đây cũng không phải là đùa giỡn, nhất định phải đánh vỡ cấm chế vô hình này, đánh vỡ vách tường, mình mới có thể đạt được không gian càng to lớn hơn, đạt được đầy đủ thời gian, bằng không hậu quả khó mà lường được. Trước đó một quyền không có thể oanh mở vách tường vô hình, Dương Lỗi cũng không nhụt chí, bởi vì Dương Lỗi biết rõ, nếu như nơi này dễ dàng làm được như vậy mà nói, vậy lần thử thách này cũng quá đơn giản, đương nhiên Dương Lỗi cũng tin tưởng, mặc dù là nổ nát tầng cấm chế này, cũng không nhất định có thể hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì Dương Lỗi còn không biết, bên ngoài vách tường cấm chế này, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lúc này đây, Dương Lỗi ngưng tụ tiên nguyên lực toàn thân, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng uy lực rất khủng bố, điểm này Dương Lỗi quá rõ ràng, bởi vì lúc trước Dương Lỗi cũng đã thử qua rồi. Một quyền ngưng tụ tiên nguyên lực toàn thân, mãnh liệt oanh kích ở trên cấm chế vô hình, toàn bộ địa phương nắm đấm cùng cấm chế tiếp xúc lập tức tỏa ra ánh sáng mãnh liệt giống như một mặt trời nhỏ, đem trọn không gian đều chiếu lên tươi sáng, khiến mắt người đều không mở ra được. Cách chương.